Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chóng quét ngang, tiên thổ chỗ sâu, nguyên bản liền thuộc về bọn hắn thủ hạ những gia tộc kia. Nhanh chóng hành động tập hợp, mà một chút không có thần phục, thì bị hắn vô tình trấn áp. Hiện tại, Bỉ Ngạn xuất thủ, hạ chàng chỉ có hai cái, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chương 5877, Phong Vân, Trời Xanh, Tử Rơi đại địa xuất thủ, quét sạch tứ phương, tập kết một nhóm gia tộc môn phái, sau đó liền dẫn tiến về Trời Xanh chi địa. Cùng lúc đó, Bạch Vũ đại đế, Kinh Lôi đại đế bọn người cũng là bắt đầu nhau nhau hành động, trừ bọn hắn bên ngoài, trước đó những cái kia sinh mệnh cấm địa chí tôn, còn có một số đơn độc hành động đại đế, tỉ như Bạch Cốt đại đế bọn người, cũng đều dò xét Trời Xanh chi địa, bởi vì chỉ có những địa phương này mới có thể để bọn hắn lần nữa tăng lên. Người của thần vực cũng chính là Lâm Chiến, Tử gia bọn người, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đồng dạng triệu tập lực lượng, tỉ như Thiên Đình, tỉ như cực đạo thế giới kia mấy món, cực đạo vũ khí, bát quái, sinh mệnh bảo bình, hủy diệt chiến qua chờ một chút, đều nhanh nhanh xuất động, bọn hắn đến đây Trời Xanh chi địa, tiến hành đại chiến. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ Trời Xanh chi địa, tiên thổ người, mặc dù không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương khí tức từ tiên thổ chỗ sâu truyền đến, thậm chí xuất hiện không chỉ một vị đại đế, còn có cực đạo vũ khí lực lượng, cái này đồng dạng để thần bên trong tòa long thành người chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này tiên thổ đã truyền ra, không chỉ một vị đại đế, cái này cho thấy là Bỉ Ngạn lực lượng nha. Chẳng lẽ Bỉ Ngạn lại triệu tập lực lượng, muốn đối Lâm Vô Địch xuất thủ? Có khả năng, Lâm Vô Địch trước đó kiêu ngạo như vậy, đánh bại 6 đại gia tộc, đánh Bỉ Ngạn mặt, bây giờ Bỉ Ngạn xuất thủ không phải không khả năng, xem ra Lâm Vô Địch nguy hiểm, đúng nha, không chỉ một vị đại đế ra, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi nha. Thần Long Thành người nhận được tin tức về sau, vô cùng nóng nảy, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, Long Thần đại nhân làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhíu mày, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn xuyên thiên địa tiến hành quan sát. Đồng thời, hắn phái vô số cao thủ, tiến về tiên thổ chỗ sâu, dò xét tình huống, dò xét một vòng, hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện Bỉ Ngạn lại là đi động, không chỉ một vị đại đế, mà lại tựa hồ còn ra tay trấn áp một chút tiên thổ chỗ sâu cường giả cùng môn phái. Đồng thời đem những này người đều mang đi, cụ thể làm gì, Lâm Hiên không rõ lắm, bất quá rất nhanh, hắn liền thu được Lâm Chiến cho hắn tin tức truyền đến. Nhìn thấy tin tức này về sau, Lâm Hiên nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai là tiến đánh Trời Xanh chi địa đi. Khó trách thanh thế như thế to lớn, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra Bỉ Ngạn hiện tại chú ý không được hắn, dù sao hắn cùng Trời Xanh chi địa so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Đồng thời, cái này cũng cho hắn lấy cơ hội này, đó chính là quét ngang tiên thổ chỗ sâu. Tiên thổ chỗ sâu, có rất nhiều gia tộc môn phái, trong đó có không ít đều thần phục với Bỉ Ngạn, hàng năm đều cho Bỉ Ngạn cung cấp đại lượng tài nguyên cùng bảo bối, mà những bảo bối này số lượng kinh người, Lâm Hiên không thể nào không muốn, dù sao, hắn cũng là thần vực một bộ phận. Bây giờ song phương chính thức khai chiến, Lâm Hiên đương nhiên phải sưu tập một nhóm bảo bối cùng tài nguyên. Cái này liền cho hắn cơ hội, hiện tại tiên thổ chỗ sâu, không ít gia tộc cùng môn phái cường giả đều bị mang đi. Như vậy đối phương gia tộc liền vô cùng suy yếu, hiện đang xuất thủ tuyệt đối có thể trưởng khống. Lâm Hiên sau khi trở về, cùng thần Long Thành người nói, đồng thời hắn trực tiếp triệu tập thần minh lực lượng, tất cả mọi người hội tụ một đường. Thần minh cùng Long tộc người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, muốn phát sinh đại chiến sao? Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng không e ngại, Lâm Hiên lại nói, không, chúng ta chia ra ba đường, thứ nhất, tiên thổ chỗ sâu những cái kia gia tộc môn phái, ta đi quét ngang, thứ hai, Khuynh Thành, Tố Tố, các người dùng thần minh lực lượng, thu đủ chư thiên vạn giới tài nguyên, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn đưa đi lên thương chi địa, vô lại rồng, địa ngục long, các người mang theo long tộc người tại thần long thành chờ đợi. Một khi ta triệt để đánh xuống tiên thổ chỗ sâu những gia tộc kia, ta sẽ triệu hoán các ngươi quá khứ, tiếp nhận bọn hắn. Lâm Hiên bố trí nhiệm vụ, mọi người nhau nhau hành động, bây giờ thần minh có thể nói vô cùng khủng bố, uy lực của nó đã siêu việt những cái kia đại đế gia tộc. Thần minh chỉ là một cái liên minh, bao hàm quá nhiều hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cùng phượng hoàng tộc dạng này đại đế gia tộc, còn có, chân linh thế giới thần điện chờ môn phái cường đại, những người này nhanh chóng tiến về vũ trụ các nơi, siêu tập tài nguyên. Một bên khác, Lâm Hiên cũng khởi hành, một mình tiến về tiên thổ chỗ sâu. Tiên thổ chỗ sâu, nơi này môn phái cùng gia tộc so bên ngoài phải cường đại hơn nhiều. Mỗi cái gia tộc đều không chỉ một vị cửu quan vương, thiên môn, chia làm ngũ đại môn phái. Trước đó thiên dương môn, thiên nguyệt cửa, thiên tinh môn toàn bộ thuộc về thiên môn. Mà giờ khắc này, thiên môn lại vô cùng thê thảm, ngũ đại môn phái môn chủ đều bị chém giết. mang đến tinh anh cũng toàn bộ ngã xuống, còn lại những này liền không có bao nhiêu cường giả, mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng là bây giờ lại so với nó hắn gia tộc môn phái yếu nhược quá nhiều. Lần này, Tử Rơi đại đế càng đem bọn hắn chỉ có một chút cường giả cũng mang đi, lưu lại chỉ là một chút đệ tử trẻ tuổi, còn có một số sinh mệnh đến cuối lão giả. Giờ phút này một cái lão giả, tóc trắng xóa, hắn chính triệu tập những đệ tử trẻ tuổi kia, để bọn hắn cố gắng tu luyện. Lần này, chúng ta Thiên Dương môn tổn thất nặng nề, ngay cả trưởng môn đều vẫn lạc. Ghi nhớ, địch nhân của các ngươi là một cái tên là Lâm Vô Địch nam nhân. Các ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, về sau cho trưởng môn báo thù. Là, những đệ tử trẻ tuổi kia đều nắm chặt nắm đấm. Lúc này, trên bầu trời một đạo kiếm quang xẹt qua, ngay sau đó truyền đến một thanh âm, làm sao, còn muốn lấy báo thù đâu? Đạo thanh âm này mới ra, Thiên Dương môn những người kia toàn bộ quay đầu nhìn lại. Những lão giả kia nhìn thấy hạ xuống tới bóng người, lập tức tê cả da đầu, kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất. Tóc trắng xóa lão giả kinh hô, hắn đưa tay ra, không ngừng run rẩy, ngươi là, hắn dọa đến đều nói không ra lời, ngươi là người phương nào? Đệ tử trẻ tuổi bên trong lấy minh nam tử đi ra. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là bộ dáng anh tuấn, đã có một chút bất phàm khí chất, hắn gọi là Tự Nhiên, là những người này thực lực tương đối mạnh một cái. Hắn trầm thanh vấn nói, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên cười, hắn nói, ta chính là trong miệng các ngươi Lâm Vô Địch. Cái gì? Lâm Vô Địch? Tự Nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, cái khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, vừa rồi trưởng lão còn nói, địch nhân của bọn hắn là Lâm Vô Địch đâu, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà lại tới. Lâm Vô Địch, đi chết đi. Lúc này, những lão giả kia bên trong, một thân ảnh vọt ra, cái này nhân thân hình khô cạn, như là khô lâu, trong tay hắn xuất hiện một thanh sát kiếm, phá toái hư không, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, chỉ là vỗ một cái, giống như đập ruồi, đem nó chụp chết ở trong hư không, còn dám động thủ với ta, nhìn trước khi đến cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, đệ tử trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, mặc dù xuất thủ tên lão giả kia, thọ nguyên không nhiều, nhưng là, dù sao cũng là một cái chuẩn đế, cứ như vậy, giống con ruồi vẫn lạc sao, đối phương đã cường đại đến loại tình trạng này sao, dẫn đầu tên kia lão giả tóc trắng, cũng là run rẩy, hắn hoảng sợ nói, Lâm Vô Địch, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi là đến báo thù sao? Quyển sách đến từ, chương 5878, thần phục. Lâm Hiên nhìn qua người phía trước, trầm thanh thuyết nói, hiện tại, cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Cái gì? Đối diện những cường giả kia, nghe nói như thế, biến sắc, thần phục, nói đùa cái gì? Tên kia lão giả tóc trắng, nói, chúng ta đã thần phục với Bỉ Ngạn, ngươi đây là muốn cùng Bỉ Ngạn cướp người sao? Ngươi đánh thắng được Bỉ Ngạn sao? Lâm Hiên hừ lạnh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có đánh hay không qua được Bỉ Ngạn, ta không biết, bất quá, ta biết, các ngươi cự tuyệt, hiện tại liền muốn xuống địa ngục, lựa chọn đi, 3 giây, 3, 2, 1, chờ một chút, ngươi, những cái kia nhân khí thổ huyết, 3 giây đồng hồ, đủ suy nghĩ gì, bọn hắn đại não, còn không có kịp phản ứng đâu, Lâm Hiên liền nói đến, thời gian kết thúc, nói ra lựa chọn của các ngươi đi, hừ, nghĩ để chúng ta thần phục với ngươi, đừng nằm mơ, lập tức, liền có người khinh thường cười lạnh, rất tốt, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí, đem người kia chém thành hai khúc, còn có ai không phục, đứng ra, ta không phục, lại có hơn 10 đạo ảnh, đứng lên, kết quả, đều bị Lâm Hiên, một bàn tay miểu sát, còn có ai, Lâm Hiên thanh âm, y nguyên phong khinh vân đạm, nhưng mà, chung quanh cũng đã huyết hải bay lả tả, lần này, không khí liền có chút yên tĩnh, tất cả mọi người, đều mang hoảng sợ, gia hỏa này giết bọn hắn, liền như là thái thịt, so bóp chết một con kiến, còn muốn đơn giản nha, cái này hoàn toàn là treo lên đánh, là nghiền ép, đáng ghét, không ít người răng, đều nhanh cắn nát, Lâm Hiên thì là nói, một lần cuối cùng, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, lão giả tóc trắng, hít sâu một hơi, hắn nói, Lâm công tử, ngươi phải biết, chúng ta Thiên Dương môn, là thuộc về Bỉ Ngạn, mặc dù bây giờ, Bỉ Ngạn không rảnh quản chúng ta, nhưng là không có nghĩa là, về sau sẽ không xuất thủ, ngươi bây giờ coi như để chúng ta thần phục, về sau cũng sẽ nhận, Bỉ Ngạn lôi đình công kích, không bằng, ngươi bây giờ rời đi đi, ta có thể coi như chuyện gì, đều không có phát sinh. Lâm Hiên cười, ít cầm Bỉ Ngạn, đến uy hiếp ta, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Bỉ Ngạn, cho nên, lựa chọn của ngươi là cái gì? San bằng Bỉ Ngạn, chung quanh những người kia, đều được, còn có một số lão giả, khinh thường cười lạnh, vô tri người trẻ tuổi, ngươi căn bản không biết, Bỉ Ngạn đại biểu cái gì? Lâm Hiên lại là huy động kiếm khí bay múa, đem những cái kia lão bối cường giả, đều cho chảm diệt, các ngươi cũng không biết, ta Lâm Vô Địch danh tự, đại biểu là cái gì? Ta, không đâu địch nổi. Còn lại mấy cái bên kia người đều quỳ xuống, đối phương quá cường thế, sát phạt quả đoán, không chút nào lưu, lão giả tóc trắng, chỉ có thể cúi đầu, hắn nói, dừng tay đi, Lâm công tử, chúng ta nguyện ý thần phục, trưởng lão, những đệ tử trẻ tuổi kia la lên, bọn hắn không cam tâm nha. Thế nhưng là, lão giả tóc trắng lại nói, hiện tại, là ta trưởng quản Thiên Dương Môn, ta quyết định, đều cho ta thần phục. Nói xong, hắn dẫn đầu quỳ xuống, còn lại mấy cái bên kia người, đều tuyệt vọng, bọn hắn Thiên Dương Môn, muốn hướng đối phương quỳ xuống sao? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần băng lãnh, hắn nhìn qua một màn này, trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên biết, những người này, không phải cam tâm nguyện thần phục, bất quá, thì tính sao, hắn cũng không có ý định, thật lòng khiến cái này người, gia nhập thần minh, hắn thu lấy những người này, chỉ là vì, tiến đánh trời xanh chi địa mà thôi, già nua trưởng lão nói, chẳng lẽ, các người đều không nghe ta sao, mấy cái lão giả, cũng là dẫn đầu thở dài một tiếng, quỳ đi, bọn hắn đều quỳ xuống, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại phản kháng, là vô dụng, bọn hắn cường giả, đã đi trời xanh chi địa, chờ bọn hắn cường giả, trở về thời điểm, mới là bọn hắn lúc phản công, liền trưởng lão, đều dẫn đầu quỳ xuống, những người khác, không có cách nào, chỉ có thể nhau nhau quỳ xuống, rất tốt, Lâm Hiên cười, từ đó về sau, Thiên Dương Môn, ta là tối cao, Lâm Hiên hét dài một tiếng, Thiên Dương Môn, đất rung núi chuyển, bàn tay hắn kết ấn, cho ám hồng thần long phát tin tức, để hắn tới tiếp quản Thiên Dương Môn, mà Lâm Hiên thì là nói, các ngươi theo ta, tiến về Thiên Nguyệt cửa, tóc trắng trưởng lão bọn người, chấn kinh, nhưng cũng không dám nói gì, sau đó, đám người bọn họ, tiến về trời vui cửa, Thiên Nguyệt cửa người, tự nhiên cũng không cam chịu thần phục, kết quả, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, một trưởng xuống dưới, mấy trăm hơn ngàn cao thủ, vẫn lạc, Thiên Nguyệt cửa hoảng sợ bất đắc dĩ, chỉ có thể thần phục, sau đó, chính là Thiên Tinh Môn, Thiên Sách cửa, Thiên Hỏa Môn, cuối cùng, ngũ đại môn phái, toàn bộ thần phục tại Lâm Hiên dưới chân, ám hồng thần long, mang theo long tộc người đến, bắt đầu tiếp thu ngũ đại môn phái, thu bọn hắn tài nguyên cùng linh mạch, ngũ đại môn phái lòng người, đều đang chảy máu, thế nhưng là, lại không dám phản kháng, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, các ngươi đối đầu thương chi địa tin tức, hiểu bao nhiêu, ngũ đại môn phái năm cái trưởng lão, đi tới, nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, chúng ta biết, mang ta đi nhóm cường giả là, Tử Rơi đại đế, hắn là tử phủ chủ nhân chân chính, tử phủ sao, Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, cái tên này, hắn nhưng một chút đều không xa lạ gì, trước đó tại dấu đế tinh thời điểm, hắn không có cùng đối phương liên hệ, song phương là tử địch, hiện tại, tử phủ chủ nhân chân chính, đều xuất hiện, Tử Lạc đại đế nha, quả nhiên là bỉ ngạn người, hắn lạnh hừ một tiếng, tử phủ không cần thiết, lại tồn tại, hắn bước kế tiếp mục tiêu, chính là diệt đi tử phủ, nghe nói như thế, ngũ đại môn phái người, sắc mặt đại biến, không được, Lâm công tử, lão giả tóc trắng nói, tử phủ thực lực rất mạnh, coi như Tử Rơi đại đế, không xuất thủ, bọn họ hạ cũng là vô số cao thủ, có rất nhiều, đều là từ cổ lão trong ngủ mê, thức tỉnh nhân vật, bọn hắn nắm giữ ngàn vạn công pháp, rất đáng sợ, đúng nha, tiến đánh hắn, là không lựa chọn sáng suốt, ngươi muốn tài nguyên cái gì, chúng ta đều cho ngươi, không muốn lại ra tay, Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi những này sâu kiến, hiểu cái gì, tử phủ rất lợi hại phải không, hiện tại trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này, đi thôi, tử phủ thật không cần thiết tồn tại, Lâm Hiên đằng không mà lên, mang theo ngũ đại môn phái người, nhanh chóng rời đi, ám hồng thần long các loại, long tộc người, thì là lưu lại, tiếp tục sưu tập tài nguyên, tiên thổ chỗ sâu, nhấc lên một trận phong bạo, tử phủ người, cũng phụ trách sưu tập tài nguyên, đồng thời, cũng dò xét Lâm Hiên huống, bất quá, bọn hắn còn gặp, một loại khác phiền phức, bằng không, bọn hắn hẳn phải biết, Lâm Hiên cử động, phiền phức của bọn hắn, là gặp Thiên Đình, người của Thiên Đình cũng tới, lấy Hắc Sơn cầm đầu, Thiên Đình vô tận cường giả ngưng tụ, ở trong đó, Bắc Yêu cũng tại, cùng tử phủ vừa thấy mặt, liền phát sinh mấy trận đại chiến, tử phủ người bên kia, nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian triệu tập lực lượng, lần này, muốn triệt để Thiên Đình phá diệt, đại chiến bộc phát, vô cùng kinh khủng, tử phủ lần này triệu tập, ba cái đại gia tộc, cùng một chỗ tiến đánh Thiên Đình, khiến cho Thiên Đình, nhận áp chế, không chỉ như thế, tử phủ lại triệu tập bảy môn phái, ngay tại trên đường chạy tới, tập hợp, chính là thập đại môn phái, lần này lực lượng, thế nhưng là càng thêm khủng bố, xem ra, tử phủ là muốn triệt để, đem bỉ ngạn hủy đi, Thiên Đình cũng không phải ăn chay, nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng tụ tập một chút lực lượng, thiên binh thiên tướng, cường thế xuất thủ, Hắc Sơn quét ngang bát hoang, Bắc Yêu cũng là hóa thành, tuyệt thế yêu thú, cực kỳ kinh khủng, đại chiến bộc phát, dị thường kịch liệt, ngày này tại nơi nào đó sơn mạch chiến trường, tử phủ mấy người, liền bị người của Thiên Đình, đánh lén, nhận trọng thương, có ba người, trốn thoát, bọn hắn đục nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà lúc này, bầu trời lại truyền đến, tiếng oanh minh, vô số đạo lưu quang xẹt qua, ba cái người bị thương, ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ, chờ bọn hắn nhìn thấy, người đến là Thiên Dương Môn người thời điểm, bọn hắn nháy mắt liền cười, quá tốt, ngũ đại môn phái đến, lần này, bọn hắn có lực lượng, Chương 5879, 10 đại cao thủ, quá tốt, các ngươi là Thiên Dương môn các loại, ngũ đại môn phái, xuống tới, trợ giúp chúng ta giết trở về. Thiên đình những người kia, quá không biết sống chết, lần này, ta muốn báo thù rửa hận, ta muốn để bọn hắn, sống không bằng chết. Ba người lộ ra, nụ cười dữ tợn, trên bầu trời, cường giả như mây, đè ép xuống, lơ lửng giữa không trung, bọn hắn thần sắc băng lãnh, thậm chí, không ít người, thần sắc cổ quái, ba cái người bị thương, nhíu mày, làm sao, các ngươi không tuân mệnh lệnh sao, chúng ta thế nhưng là tử phủ người, thế nhưng là, ngũ đại môn phái, không ai mà thay đổi, đáng ghét, phản các ngươi, nhìn lão tử rút chết các ngươi, một người trong đó, liền muốn động thủ, bất quá, lúc này, một anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đi ra, hắn trầm thanh thuyết nói, vô dụng, hắn sẽ không nghe các ngươi, bởi vì, ta mới là bọn hắn, hiện tại chủ nhân, bọn hắn ta là tối cao, lấy ngươi vi tôn, ngươi là ai, bỉ ngạn người sao, ba cái kia người bị thương, vô cùng hoảng sợ, theo bọn hắn nghĩ, có được kiêu ngạo như vậy ngữ khí, cũng chỉ có bỉ ngạn cường giả, nhưng mà, nam tử trẻ tuổi, lại là lắc đầu, bỉ ngạn, ngươi tính sai, ta không phải bỉ ngạn người, vậy ngươi là ai, ta gọi Lâm Vô Địch, cái gì, vậy mà là ngươi, ba cái người bị thương. Sắc mặt đại biến, cái tên này, bọn hắn làm sao có thể, chưa nghe nói qua đâu, đây là bọn hắn đối thủ một mất một còn nha, thế nhưng là, vì cái gì có thể, thống lĩnh ngũ đại môn phái đâu, đáng ghét, giết hắn cho ta, ba cái người bị thương, nổi giận gầm lên một tiếng, cường thế xuất thủ, pháp tắc như điện chớp tuôn ra, nhưng mà, ngũ đại môn phái người, không hề động, Lâm Hiên lại là đưa tay, đánh ra một đạo kiếm khí, một kiếm chém xuống, như uông dương đại hải, đem ba người nuốt hết, kiếm khí biến mất về sau. Ba người thân thể vỡ vụn, chỉ có linh hồn, tại không trung run rẩy, quá cường đại, trốn, Lâm Hiên bàn tay lớn vồ một cái, đem ba người linh hồn bắt lấy, hắn không có giết đối phương, chính là vì muốn thu hồn, luân hồi mắt mở ra, đem ba người linh hồn thu lấy, ba cái người linh hồn run rẩy, cuối cùng, bị Lâm Hiên dùng luân hồi chi hỏa, bao phủ diệt sát, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát, lăng liệt quang huy, tử phủ đối thiên đình xuất thủ sao, hừ, không biết sống chết, đi theo ta, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hậu phương, ngũ đại môn phái người, nhanh chóng đi theo, kỳ thật, trong lòng bọn họ, còn ôm một hy vọng, một khi cùng tử phủ đại quân tụ hợp, đến lúc đó, bọn hắn sẽ phối hợp tử phủ, cùng một chỗ diệt sát Lâm Vô Địch, cho nên, bọn hắn mới có thể cùng đi theo. Phía trước trong núi lớn, bộc phát một trận kinh người đại chiến, giờ phút này, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, trên mặt đất vô số thi thể, bạch cốt, núi thây biển máu, bầu trời là vỡ vụn, lớn vết rách, để người tê cả da đầu, giờ phút này đứng. Chỉ còn lại có mười mấy thân ảnh, trong đó mười người, như là thần ma, đem hai người vây quanh, hai người kia, là một nam một nữ, phi thường trẻ tuổi, giờ phút này toàn thân nhuốm máu, tên nam tử kia trầm thanh thuyết nói, các ngươi mười cái, cũng coi như thành danh đã lâu cường giả, có thể hay không dám cùng ta đơn đấu, ha ha ha ha, mười người nghe xong cười to, ngươi là thiên đình Bắc yêu a, không thể không nói, ngươi quả nhiên là một thiên tài, có thể trèo trống đến bây giờ, không dễ dàng nha, bất quá, ngươi giết chúng ta. Quá nhiều cường giả, chúng ta không cho phép ngươi sống sót, về phần đơn đấu, đừng nằm mơ, chúng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội, đáng ghét, Bắc yêu cắn răng, bên cạnh còn có một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này, trên thân cũng mang thương, nàng nói, Bắc yêu, làm sao bây giờ, Bắc yêu nói, chờ một lúc ta tìm cơ hội, cản trở bọn hắn, ngươi thừa cơ đào tẩu, không, ta muốn đi cùng với ngươi, tên kia mỹ mạo nữ tử, lắc đầu, Bắc yêu nói, đừng ngốc, trước mắt tình trạng này, có thể sống một cái. Cũng đã là vạn hạnh, thật đúng là tình cảm thâm hậu nha. Chung quanh thập đại cường giả người nghe xong, cười ha ha, người cảm thấy, người có thể chế tạo cơ hội sao? Liền để hai người các ngươi, làm một đối với sinh tử uyên ương đi. Động thủ, một tiếng gầm thét, thập đại cường giả người trên thân, bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ sát ý. Vô tận pháp tắc, trực trùng vân tiêu, đại đạo oanh minh, phảng phất thiên thần đang xuất thủ. Sau một kích, Bắc yêu thổ huyết bay ngược, thân thể của hắn biến lớn, hóa thành một gốc thần thụ, đỉnh thiên lập địa. Phía trên có, đáng sợ yêu thần hoa, đang tỏa ra xoay tròn, thế nhưng là, dù vậy, còn là bị đánh xuyên qua, vô số thân cây, đều rớt xuống, yêu thần hoa, cũng là vỡ vụn tàn lụi, Bắc yêu miệng lớn thổ huyết, mỹ mạo nữ tử tuyệt vọng, thật mạnh sinh mệnh lực a, huyết mạch của ngươi, thật đúng là phi phàm, thập đại cường giả người, nhìn thấy về sau, cũng là kinh ngạc, bất quá, kết thúc, dẫn đầu một nam tử, người mặc kim sắc chiến giáp, trong tay cầm một thanh chiến kiếm, uy vũ bất phàm, hắn ra lệnh một tiếng. Những người khác, phối hợp hắn động thủ, không, Bắc yêu tuyệt vọng, tên kia mỹ mạo nữ tử, cũng là nhắm mắt lại, một kích này, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại truyền đến một đạo, chấn thiên thanh âm, như một vầng mặt trời, hạ xuống ở nơi này, kinh khủng thần hỏa, càn quét bát hoang, phát sinh kinh thiên đại đối quyết. Sau một kích, mặt trời chậm rãi biến mất, mỹ mạo nữ tử mở mắt, một mặt kinh ngạc, ta không có chết, có người đang xuất thủ cứu bọn họ. Bác yêu lại là kích động lên, mặt trời này hỏa diễm, chẳng lẽ là hắn, hắn tới rồi sao, là ai, thập đại cường giả người, cũng là nhíu mày, ai dám ra tay, quản bọn họ sự tình. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa, cường giả như mây, nhanh chóng bay tới, Thiên Dương môn, Thiên Nguyệt cửa người, ngũ đại môn phái sao, các người xuất thủ chặn đường chúng ta. Thập đại cường giả người, lông mày chăm chú nhăn lại, Thiên Dương môn trưởng lão chấn kinh, đây là thập đại cường giả người, là 10 đại môn phái bên trong, phi thường nổi danh người, 10 người này, đều mặc màu vàng kim chiến giáp, được xưng là hoàng kim cường giả, bọn hắn thực lực, phi thường khủng bố. Thiên Nguyệt cửa trưởng lão nói, chúng ta muốn hay không, động thủ phối hợp. Thiên Dương môn trưởng lão, lúc này lắc đầu, trước chờ một chút, hắn vẫn cảm thấy, không quá nắm chắc, mặc dù hắn tin tưởng, thập đại cường giả người liên thủ, không gì sánh kịp, nhưng là, dù sao Lâm Vô Địch quá mạnh, cho nên, hắn chuẩn bị chờ thêm chút nữa, nhìn xem giữa song phương thực lực, cách xa, thập đại cường giả người hừ lạnh, muốn chất vấn Thiên Dương môn bọn người, nhưng mà lúc này, Lâm Hiền lại đi ra, ánh mắt của hắn, xem nhẹ thập đại cường giả người, mà là nhìn về phía Bắc Yêu, hắn nói, hảo huynh đệ, đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi. Bắc Yêu cũng là cười, hắn biết, lần này bọn hắn an toàn, ngươi là ai, hoàng kim chiến kiếm nam tử, nhíu mày hỏi, các ngươi là tử phủ người, Lâm Hiền quay đầu, tiếp cận những người này, Bắc Yêu nói, bọn hắn là tử phủ triệu tập, thập đại hoàng kim cường giả, thực lực rất mạnh, ngươi cẩn thận chút, Lâm Hiền nói, liền 10 người nha, không đáng chú ý nha, lớn mật, thập đại cường giả người giận, không đáng chú ý, bọn hắn bị người cho khinh thị sao, thật đúng là không biết sống chết nha, bọn hắn nhìn về phía Thiên Dương môn bọn người, đây là các ngươi, dạy dỗ đến đồ đệ, còn không quỳ xuống cho ta, Thiên Dương môn bọn người cười khổ, Lâm Hiền lại nói, ta là chủ nhân của bọn hắn, hiện tại, bọn hắn đã là ta môn phái, chỉ bằng ngươi, không biết sống chết, nó bên trong một cái, người mặc hoàng kim chiến giáp người, đi ra, trong tay hắn cầm một thanh, hoàng kim chiến đao, tiểu tử, để ta chấm dứt ngươi đi, hắn một đao liền chém ra, hoàng kim quang mang, bao phủ thiên địa, xa xa ngũ đại môn phái, lần nữa dâng lên hy vọng, một chiêu này, có thể chém giết Lâm Vô Địch sao, chương 5880, hoàng kim kiếm môn, một trận như kinh lôi thanh âm truyền đến, kim sắc trường đao, chạm tại Lâm Hiền trên thân, hoàng kim quang mang bộc phát, đao quang càn quét bát hoang, mỹ mạo nữ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không tốt, công kích như vậy, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc, hừ, không chịu nổi một kích, tay cầm trường đao cường giả, cười lạnh, lực lượng của ngươi quá yếu, lúc này, phía trước hoàng kim quang mang bên trong, truyền đến Lâm Hiền thanh âm, hạ nháy mắt, một cái đại thủ, bắt lấy trường đao, không chết, chiến đao nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, mỹ mạo nữ tử, cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền lại là một quyền đánh tới, nắm đấm như mặt trời, xẹt qua hư không, oanh, hoàng kim chiến đao nam tử, thổ huyết bay ngược, nửa cái thân thể, bị đánh nát, hắn kinh ngạc đến ngây người, cái này là người phương nào? Lâm Hiền hừ lạnh, ngươi quá yếu, lại là một quyền, đem cái này hoàng kim chiến đao nam tử, đánh giết, 9 người khác, hít sâu một hơi, ngũ đại môn phái người, cũng là cực kỳ chấn động, ngươi muốn chết, 9 người kia gầm thét, quỳ xuống, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, trên người hắn bộc phát ra, không gì sánh kịp thần hỏa, như mặt trời chiến thần đồng dạng, vọt tới, mỹ mạo nữ tử, nhìn thấy một màn này, nói, bác yêu, chúng ta cũng đi, giúp hắn một tay, nhưng mà, bác yêu lại nói, không dùng, Mộng Điệp, nhìn xem liền tốt, hắn, không cần chúng ta hỗ trợ, không cần, Mộng Điệp cũng sững sờ, mà giờ khắc này, Lâm Hiền đã giết tới, trong 9 người kia cũng là gầm thét, đối phương một tay nắm, đem bọn hắn 9 người, hoàn toàn bao phủ, mấy cái ý tứ, đây là muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến 9 đại cao thủ sao, nói đùa cái gì, 9 người gầm thét, giết, trên người bọn họ hoàng kim chiến giáp, bộc phát không gì sánh kịp quang huy, mỗi người vũ khí trong tay, không giống, nhưng là, đồng dạng đằng đằng sát khí, 9 người xuất thủ, cường đại tới cực điểm, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng mà, Lâm Hiền lại như là chiến thần, song quyền quét ngang bát phương, đánh những vũ khí kia, không ngừng lắc lư, nháy mắt, liền có cánh tay của người, bị chấn bể, kêu thảm bay ngược, đáng ghét, kiếm khí như biển, hoàng kim chiến đao nam tử, gầm thét, kiếm khí như hải dương, trào lên mà đến, Lâm Hiền bàn tay kết ấn, thái cực đồ bay ra ngoài, kiếm khí hóa âm dương kiếm khí, đem biển cả bổ ra, đem hoàng kim chiến giáp, chém thành hai nửa, lại là một đại cao thủ, trừng to mắt, vẫn lạc, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, cái khác người nào, điên cuồng gào thét, bọn hắn đều điên, Lâm Hiền hừ lạnh, ta, Lâm Vô Địch, cái gì, ngươi là Lâm Vô Địch, đáng chết, vậy mà là ngươi, những người này vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới, vậy mà là gia hỏa này, đây chính là trong truyền thuyết, một cái sát thần đâu, đáng chết, bắt hắn lại, không thể bỏ qua cho hắn. Còn lại người, điên cuồng gầm thét, mà Lâm Hiên, lại là càng đánh càng hăng, trên người hắn hoàng kim hỏa diễm, triệt để bộc phát, thần hỏa hạt giống, càng là ngưng tụ, cửu dương thần quyền, mỗi một quyền, đều để càn khôn tại vỡ vụn, ầm ầm, không bao lâu, ba người bị giết, lúc này, đầy trời lôi đình xen lẫn, hoàng kim lôi điện, giết tới đây, Lâm Hiên cười to, miệng phun kiếm khí, một kiếm nối liền trời đất, mấy kiếm về sau, toàn bộ thế giới, đều an tĩnh, Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, vô tận vết rách tại dưới chân hắn lan tràn, mà đối diện thập đại cường giả người, sớm đã vẫn lạc, chết sao, ngũ đại môn phái người, chấn động vô cùng, Mộng Điệp, cũng là hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trừng rất lớn, hắn chính là trong truyền thuyết, Lâm vô địch sao, thật cường hãn nha, ngũ đại môn phái người, lại là điên cuồng, còn tốt, bọn hắn không có phối hợp, 10 đại cao thủ xuất thủ, bằng không, bọn hắn hiện tại, chỉ sợ cũng sớm đã, xuống địa ngục đi, chém giết 10 đại cao thủ, Lâm Hiên quay người nhìn về phía Bắc Yêu. Hắn đem 10 đại cao thủ nhẫn chữ vật, cầm tới, bên trong lực lượng, bao phủ Bắc Yêu cùng Mộng Điệp, trên thân hai người tổn thương, nhanh chóng khôi phục, Bắc Yêu nói, phải tranh thủ thời gian chi viện sư phó, tử phủ lần này, chiêu tập thập đại môn phái, cái này 10 đại cao thủ, chỉ là trong đó một chút, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cao thủ, bọn hắn đều đang vây công thiên đình. Lâm Hiên nghe xong, gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi, các ngươi tới, hắn vung tay lên, ngũ đại môn phái người. Ngoan ngoãn tới, đây là, Bắc Yêu sững sờ, Mộng Điệp cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên nói, thiên chi võ cửa, bỉ ngạn môn phái, bất quá, đã bị ta cho thu phục, Bắc Yêu nghe xong chấn kinh, hắn nhíu mày, là thật tâm thần phục, không có khống chế, linh hồn của bọn hắn sao, Lâm Hiên nói, không cần, ai dám cùng ngươi ta đối nghịch, hạ chàng, chỉ sợ bọn họ trong lòng mình rõ ràng, đúng không, Lâm Hiên quay đầu, nhìn ngũ đại môn phái một chút, ngũ đại môn phái người, bị hù thân thể run rẩy, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không dám, chúng ta không dám. Sau đó, Lâm Hiên cùng Bắc Yêu, bọn hắn xuất phát, hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Trên đường đi, không ngừng gặp phải thập đại môn phái người, đều bị Lâm Hiên hoành tảo chém giết, một đường quét ngang, cường đại tới cực điểm. Nơi này tin tức cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, tiên thổ chỗ sâu người chấn kinh, thiên đình, đến tột cùng đến cao thủ cỡ nào? Quá cường thế đi, có chút môn phái, tạm thời còn không có tham dự vào, bọn hắn bắt đầu thu thập tình huống, người này rất cường đại nha. Xuất thủ quả quyết vô tình, thiên đình cũng là rất cổ lão, có thể là thần bí cường giả, từ trong ngủ mê khôi phục, ta nhìn cũng là, lần này, không biết ai thắng, ai thua đâu, thiên đình mạnh hơn, cũng đánh không lại tử phủ, dù sao nơi này, thế nhưng là tử phủ địa bàn nhi, tử phủ, tùy thời có thể chiêu tập, càng nhiều môn phái, thậm chí bỉ ngạn, cũng có thể, sẽ lại phái cao thủ đến đây, thiên đình rất khó ngăn cản, đúng nha, thiên đình cuối cùng, là muốn phá diệt nha, vô số người lắc đầu. Tại những người này, nghị luận thời điểm, Lâm Hiên đã một đường quét ngang, đi tới một cái sơn cốc này phía trước, có một thanh, to lớn hoàng kim kiếm, đứng sừng sững ở chỗ đó, sơn cốc rất lớn, nhìn không thấy cuối, nơi này là thập đại môn phái, hoàng kim kiếm môn, vị trí, Lâm Hiên đến một chiêu, rút củi dưới đáy nồi, tốc độ của hắn rất nhanh, muốn lấy tốc độ cực nhanh, cùng lực lượng, quét ngang thập đại môn phái căn cơ, người nào, dừng lại, hoàng kim kiếm sơn cốc phía trước, truyền đến băng lãnh thanh âm. Thế nhưng là, cũng vô dụng, Lâm Hiên mang theo ngũ đại môn phái, trực tiếp vọt vào, muốn chết sao, những hộ vệ kia, còn muốn gầm thét, thế nhưng là, nhìn thấy phô thiên cái địa cường giả, bọn hắn nháy mắt đều mộng, xoay người bỏ chạy, oanh, nháy mắt sau đó, một con hoàng kim đại thủ rơi xuống, mang theo mặt trời thần hỏa, đem bọn hắn phá diệt. Không chỉ như thế, sơn cốc sơn môn, đều bị đánh nát, người ở bên trong chấn kinh, có địch nhân tập kích, là người của thiên đình sao, không biết sống chết. Cho ta xong, những người này, nháy mắt liền lao đến, bọn hắn đánh ra, bây giờ hoàng kim kiếm khí, hình thành đầy trời phong bạo hải dương, bất quá, lại bị Lâm Hiên một kiếm bổ ra, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, trầm thanh thuyết nói, ngũ đại môn phái, là thời điểm, phát huy lực lượng của các ngươi, cho ta xong, ngũ đại môn phái người, không có cách nào, chỉ có thể dẫn người tiến lên, bất quá, Lâm Hiên cũng không có nhìn xem, hắn tại đoạt thời gian, cho nên đồng dạng xuất thủ, hắn như kiếm thần đồng dạng, chém ngang bát hoang. Hoàng kim kiếm môn phái người, nháy mắt liền điên, đây là thần linh giáng lâm tại bọn hắn môn phái sao? Làm sao khủng bố như vậy? Dừng tay, chúng ta là hoàng kim kiếm môn, thuộc về bỉ ngạn, các ngươi là ai? Đắc tội chúng ta, chính là đắc tội bỉ ngạn, tranh thủ thời gian dừng tay. Chương 5881, Tú, gầm thét thanh âm còn không có biến mất, mấy người thân thể liền đã vỡ ra, oanh một tiếng, sơn môn bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên dẫn người đi vào, hoàng kim kiếm môn người gầm thét, điên cuồng xung kích, vô số cao thủ thẳng hướng Lâm Hiên, đầy trời pháp tắc như mưa to giữa thiên địa càn quét. Dám đến chúng ta môn phái Dương Oai, đi chết, sâu kiến, xuống địa ngục đi thôi. Hoàng Kim kiếm môn nhân thần tình dữ tợn, đầy trời công kích đều đánh vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên thân thể lay động một cái, sau đó hắn giơ tay lên, nắm tay, một quyền đánh ra, như một vầng mặt trời bộc phát, người chung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới không ngừng vỡ ra. Máu tươi hóa thành huyết hải, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không có khả năng, hắn vậy mà không có thụ thương, chung quanh những người kia đều điên, trước đó chỉ ít mấy vạn cường giả đồng loạt ra tay. Công kích kia kinh khủng bực nào, nhưng mà lại không phá nổi đối phương phòng ngự, phản mà đối phương một quyền liền đem mấy vạn cường giả cho anh thành huyết vụ, đây là như thế nào lực lượng? Oanh, Lâm Hiên tiếp xuống xuất thủ lần nữa, nắm đấm nối liền trời đất, Hoàng Kim kiếm môn hư không, không ngừng vỡ vụn, phàm là trong hư không người tu luyện toàn bộ vỡ ra. Bọn hắn tuyệt vọng, đây là một loại sức mạnh nghịch thiên, vượt xa bọn hắn liền cùng giết con kiến đơn giản. Không bao lâu, Hoàng Kim kiếm môn bị trấn áp, Lâm Hiên, nhìn qua kia to lớn Hoàng Kim cự kiếm, một quyền đem nó oanh thành mảnh vỡ, dừng tay, chúng ta nguyện ý thần phục, còn lại Hoàng Kim kiếm môn võ giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Lâm Hiên trong mắt bảo về lực lượng, thi triển luân hồi mắt, đem những người này linh hồn khống chế. Sau đó, Hoàng Kim đao môn, Hoàng Kim nện cửa, liên tiếp ba cái Hoàng Kim cửa toàn bộ bị đánh hạ. Đều bị khống chế, những võ giả này đi theo Lâm Hiên sau lưng, trùng trùng điệp điệp, hình thành đáng sợ phong bạo, tiếp tục xuất phát, Hoàng Kim 10 môn phái, Lâm Hiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, chờ đến Hoàng Kim cây quạt cửa thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện người ở bên trong đã biến mất không thấy gì nữa. Ngũ đại môn phái người hoảng sợ. Không có sao, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, ta minh bạch, hẳn là nhận được tin tức, muốn chạy trốn sao? Lâm Hiên đánh ra thôn thiên bình, đem Hoàng Kim cây quạt cửa toàn bộ bao phủ, bên trong lực lượng đều bị hắn nuốt mất, sau đó mấy môn phái, cũng đều là người đi nhà trống. Lâm Hiên cười lạnh, đem những môn phái kia nuốt mất, sau đó tiếp tục xuất phát, đợi đến cuối cùng một môn phái thời điểm, Lâm Hiên mới phát hiện, nguyên lai những này đào tẩu người tụ tập cùng một chỗ. Các nàng muốn tập hợp tất cả lực lượng, phản kích, chẳng cần biết ngươi là ai. Người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, những người kia điên cuồng gào thét, nhanh chóng giết ra, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước chém qua, phía trên có không gì không phá lực lượng, cùng đáng sợ sát ý, những nơi đi qua, hư không phá đen, toàn bộ trời xuất hiện một mảnh khu vực chân không, mà kia phía địa phương vốn nên có cường giả, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mặt bên trong mang theo hoảng sợ, một dưới thân kiếm, những người kia đều biến mất, ngay cả máu tươi đều không có để lại. Thật đáng sợ đi, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, lần nữa xuất kiếm, lại là hai kiếm, hai cái địa phương người, hoàn toàn hóa thành hư vô, tất cả mọi người tê cả da đầu, đây là thực lực như thế nào, đã siêu việt chuẩn đế đi, cái này sẽ không phải là một tôn đại đế đến quét ngang bọn hắn a. Vô số người tuyệt vọng kêu thảm, cầu Bỉ Ngạn xuất thủ, bọn hắn quỷ ở trong hư không ngừng la lên, trong mắt bọn hắn, Bỉ Ngạn chính là cao cao tại thượng tiên, có thể xuất thủ phù hộ bọn hắn, thế nhưng là lần này tựa hồ vô dụng. Bỉ Ngạn người chưa hề đi ra, Lâm Hiên lại từng bước một đi tới, không, không, không, đừng xuất thủ, chúng ta nguyện ý thần phục, những người kia điên cuồng gào thét, thực lực này quá mạnh, bọn hắn tập kết 7 cái lực lượng của môn phái, chuẩn bị phát động tuyệt thế công kích, nhưng mà lại bị một kiếm chảm diệt, lòng tin của bọn hắn cùng dũng khí, dưới một kiếm này cũng toàn bộ vỡ vụn, Lâm Hiên vận dụng luân hồi mắt, đem những người này khống chế, quá trình này cũng không phải là nhiều khó khăn, bởi vì những người này không có lòng phản kháng, cho nên khống chế lại tương đối dễ dàng. Nháy mắt sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng, luân hồi lực lượng bộc phát, môn phái khác người toàn bộ đứng lên, trên người bọn họ có vô biên sát khí, Lâm Hiên nói, đi theo ta xuất phát, hắn đằng không mà lên, giờ khắc này, ngũ đại môn phái người chấn kinh, 10 cái hoàng kim cửa toàn bộ bị khống chế, tăng thêm bọn hắn 5 môn phái, 15 môn phái người, đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có Bỉ Ngạn lực lượng có thể ngăn cản đi, trừ cái đó ra, không ai ngăn nổi, trừ phi là đại đế xuất hiện. Hiện tại Lâm Hiên muốn dẫn lấy cỗ lực lượng này đi đâu? Đáp án có thể nghĩ, cổ thành, tiên thổ chỗ sâu một tòa thành trì, giờ phút này thành nội, phát sinh một trận chiến đấu, một nữ tử trên thân vờn quanh đại đạo, như là đại đạo hóa thân, thần kỳ tới cực điểm, trên thân mỗi một đạo pháp tắc đều để người ao ước. Nhưng mà sau lưng nhưng lại có mấy chục đạo thân ảnh đang đuổi giết hắn. Dẫn đầu là một nữ tử người mặc thải y, lạnh giọng cười nói, vô dụng, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn quy phục tại chúng ta Bỉ Ngạn, có thể sống một mạng. Nếu không chảm linh hồn của ngươi, để người khác cướp đi thân thể của ngươi, ngươi tiên thiên đạo thể, chung quy là chúng ta. Hừ, tiên thiên đạo thể Trung Linh Tú nghe xong, lạnh hừ một tiếng, hắn cường thế xuất thủ, đem đến gần mấy người cho đánh bay ra ngoài, mấy người kia thân thể đều bị đánh xuyên, nhưng mà phía sau tên kia thải y nữ tử lại là không ngừng gật đầu. Không hổ là tiên thiên đạo thể, cùng giai chi chiến, Một người có thể kháng 5 người, tuyệt đối là nghịch thiên thiên tài, nhưng mà rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là chúng ta. Chúng ta Bỉ Ngạn người còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Đừng nói là ngươi, năm đó liền ngay cả đại đế cũng được thần phục tại chúng ta dưới chân, cho nên ngươi ngoan ngoãn thần phục đi. Trung Linh Tú lạnh hừ một tiếng, trong mắt nàng có cực kỳ khủng bố quang huy đang lóe lên chìm nổi. Ngươi đem chúng ta đạo một môn người đều giết, ta làm sao có thể hướng các ngươi thần phục? Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung Linh Tú đều khí run rẩy. Nguyên bản nàng là tiên thiên đạo thể, tiến vào tiên thổ, thu hoạch được cơ duyên, thực lực cường đại, đột phi mãnh tiến, cái này khiến đạo một môn người mừng rỡ, rất có thể như vậy thành vi đại đế nha, coi như thành không, đó cũng là đại đế phía dưới siêu cấp cường giả, cái này khiến đạo một môn người mừng rỡ, thế nhưng là bây giờ lại là một cái thời đại vàng son. Bỉ Ngạn người cường thế giáng lâm, bọn hắn muốn trưởng khống thiên hạ, cho nên bọn hắn bắt đầu điên cuồng siêu tập tài nguyên. Thiên tài cường giả, tiên thiên đạo thể, tự nhiên cũng liền bị bọn hắn cho để mắt tới, muốn thu phục trấn áp, Trung Linh Tú tự nhiên không nguyện ý, đạo một môn người cũng là phản kháng, kết quả bị vô tình diệt sát, Trung Linh Tú mấy người cao thủ bảo hộ lấy trốn đến nơi đây. Nhưng mà cái này ven đường bên trong bảo hộ hắn cao thủ, toàn bộ bị Bỉ Ngạn cho chém giết, không có một cái có thể còn sống, chỉ còn lại nàng, bây giờ nàng cũng phải bị trấn áp sao? Các ngươi Bỉ Ngạn quá phách lối, thật lấy vì vô địch thiên hạ sao? Ngươi nói không sai, chúng ta Bỉ Ngạn chính là vô địch tồn tại, mặt đối với chúng ta hoặc là thần phục, hoặc là sống không bằng chết. Chương 5882, Ma vs Hiên, Bỉ Ngạn, là vô địch tồn tại, ngươi xác định sao? Ngay lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm, vang lên, ngươi nào? Thải Y nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giận, có người dám chất vấn Bỉ Ngạn, cút ra đây, oanh, vừa dứt lời hạ, một cỗ sát ý hiển hiện, hư không run rẩy, Thải Y thân thể, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hắn ngay cả kêu thảm, đều chưa kịp phát ra, liền vẫn lạc, những người khác, nhìn thấy một màn này. Hít vào khí lạnh, như lâm đại địch, là ai, đến tột cùng là ai? Trung Linh Tú con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng không nghĩ tới, tình huống tuyệt vọng, vậy mà phát sinh biến hóa, trong mắt nàng hiện hiện một vòng hy vọng, nháy mắt sau đó, chỉ thấy trong hư không, một cái đen nhánh thân ảnh hiện hiện, thân ảnh này vừa xuất hiện, quét ngang thiên địa, kinh khủng ma khí, hạo đãng cửu tiêu, người của ma tộc sao? Bỉ Ngạn những cường giả kia, con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn cảm nhận được, dùng mình, cỗ khí tức này, thật là quá cường đại. Ngươi, ngươi là ma đế, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, đây là đại đế khí tức, ma tộc đại đế, đây không phải là ma đế, là ai, ma đế, căn bản không có để ý tới những người này, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Trung Linh Tú, hắn nói, ta có thể cứu ngươi, thật sao, đa tạ tiền bối, Trung Linh Tú kích động, nàng mặc dù là đỉnh cấp thiên tài, tiên thiên chi thể, thế nhưng là, Bỉ Ngạn người, thật là quá mạnh, cùng giai bên trong, liền có thể quét ngang hết thảy, nàng một người, đối kháng đến bây giờ. Đúng là không dễ, trở thành ta người, mặc cho ta khống chế, ta liền cứu ngươi, ma đế thanh âm, vang lên lần nữa, Trung Linh Tú nghe xong, nháy mắt liền sửng sốt, trong mắt nàng quang mang biến mất, bị đối phương khống chế sao? Không cam tâm nha, trước đó, nàng không nguyện ý gia nhập Bỉ Ngạn, chính là không muốn, bị Bỉ Ngạn khống chế, hiện tại, ma đế cách làm, cùng Bỉ Ngạn rất tương tự, nàng làm sao có thể cam tâm? Làm sao, không nguyện ý sao? Ma đế cười nói, ta cùng Bỉ Ngạn không giống, ta sẽ không khống chế tự do của ngươi. Ta chỉ cần ngươi, vì ta là một ít chuyện, là đủ, gật đầu đi, chỉ cần ngươi gật đầu, những này sâu kiến, ta phất phất tay, liền có thể diệt sát, ma đế thanh âm, mang theo lực lượng vô tận, Bỉ Ngạn những người kia, đều dọa sợ, bọn hắn hiện tại, liền chạy trốn năng lực, đều không có, ta cự tuyệt, Trung Linh Tú điên cuồng lắc đầu, nàng không muốn bị người khống chế, như thế đến nay, nhân sinh của nàng, đem ảm đạm vô quang, thật đúng là đáng tiếc nha, ma đế cười lạnh, đã dạng này, ta có thể cứu không được ngươi. Bỉ Ngạn người, đều điên, không cứu sao? Một người trung niên nam tử, hít vào khí lạnh, hắn đã sớm nghe, một tôn đại đế nói qua, ma đế nhân vật này, làm việc không cố kỵ gì, mà lại, quái đản quái gở, người căn bản đoán không được, hắn bước kế tiếp, muốn làm gì, cho nên, hiện tại không cứu, ngược lại là cũng có thể nghĩ đến thông, trong lòng của hắn cuồng hỉ, xem ra, bọn hắn những người này, nếu như không nói lời nào, an tĩnh ở lại, có lẽ, còn có thể sống rời đi đâu, người không cứu, ta cứu, lúc này, trên bầu trời lại truyền tới một đạo lạnh thấu xương thanh âm, ngay sau đó, một thân ảnh giáng lâm, người này cùng ma đế không giống, ma đế đen nhánh như ma, đạo thân ảnh này, toàn thân còn quấn, như hoàng kim ánh sáng, phảng phất mặt trời chiến thần đồng dạng, Lâm Hiên, ngươi vậy mà cũng tới rồi, Trung Linh Tú kinh ngạc, nàng đã thật lâu, chưa thấy qua đối phương, bất quá, đối phương các loại truyền thuyết, nàng ngược lại là như sấm bên tai, bây giờ, Lâm Hiên đến, nàng lần nữa dâng lên hy vọng, Nàng nói, ngươi cẩn thận, Bỉ Ngạn người, rất đáng sợ, vị đại đế này, càng là khủng bố, Lâm Hiên, hắn chính là Lâm vô địch sao? Bỉ Ngạn người chấn kinh, không nghĩ tới, bọn hắn lại gặp, một cái trong truyền thuyết thiên tài, một tôn trong truyền thuyết đại đế, cùng một tôn trong truyền thuyết thiên tài, cả hai cứ như vậy giằng co. Ma đế cười nói, tiểu gia hỏa, trưởng thành rất nhanh, chúng ta lại gặp mặt, bọn hắn nhận biết, Bỉ Ngạn người, rung động trong lòng, bọn hắn hoảng sợ, liền ngay cả Trung Linh Tú, cũng sửng sốt. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn nói, tiên thiên đạo thể, là tương lai hạt giống của hy vọng, ngươi đây đều không cứu, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi đến cùng có phải hay không, muốn cùng Bỉ Ngạn đối nghịch. Lâm Hiên rất phẫn nộ, ma đế lại là cười ha ha, ta cả đời làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao, đừng nói là ngươi, phiến thiên địa này, cũng đều không hiểu ta. Giờ khắc này, ma đế tùy tiện tới cực điểm, vô biên đại địa chi uy, quét ngang bát hoang, nhưng dù vậy, trên người hắn cũng đen như mực, không ai có thể thấy rõ, hắn đến cùng hình dạng thế nào. Thật mạnh, Trung Linh Tú bị ép tới, không thể hô hấp, còn lại mấy cái bên kia Bỉ Ngạn người, càng là hoảng sợ, quỳ trên mặt đất, trên người bọn họ, xuất hiện vô tận vết rách. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn xuất ra thôn thiên bình, nuốt mất những cái kia, đại đế lực lượng, hắn nói, ngươi nghĩ cảm thụ một chút, hoàn chỉnh, thôn thiên bình uy lực sao? Lâm Hiên đối mặt ma đế, cũng là không hề sợ hãi, hắn có lòng tin, cùng đối phương một trận chiến, hoàn chỉnh thôn thiên bình. Ma đế kinh ngạc, nhìn hướng về phía trước, không nghĩ tới, ngươi lại có thể, đem thôn thiên bình, lần nữa tổ hợp hoàn chỉnh, thật sự là ngoài dự liệu nha, ngẫm lại cũng thế, từ biệt nhiều năm, thôn thiên bình vẫn còn, không biết thôn thiên nha đầu kia, đến cùng đi đâu rồi, ma đế không có tồn tại, phát ra cảm khái không thôi, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng sửng sốt, thôn thiên nha đầu kia, thật đúng là dám nói nha, thôn thiên đại đế, thế nhưng là một cái tuyệt thế ngoan nhân, nghe nói lúc trước, nuốt tận thiên hạ, cùng vạn giới là địch, hiện tại, tại ma đế trong miệng, vậy mà thành nha đầu, chỉ sợ cũng chỉ có, làm việc không cố kỵ gì ma đế, dám như thế hô đi, coi như vậy đi, nhìn xem thôn thiên bình trên mặt mũi, ta lần này liền không xuất thủ, tiểu gia hỏa, lần sau, cũng đừng lại trêu chọc ta, bởi vì, trở thành địch nhân của ta, hạ tràng rất thảm, ma đế cười lạnh hai tiếng, biến mất rời đi, đi rồi sao, Trung Linh Tú thở dài một hơi, Bỉ Ngạn người cũng thế, tranh thủ thời gian hành động, mau chạy đi, lần này, bọn hắn thực tế là sợ mất mặt, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta để ngươi trốn sao, Lâm vô địch, ngươi muốn chết sao, đừng tưởng rằng, ngươi có thôn thiên bình, chính là đại đế, ngươi còn không cách nào uy hiếp được, chúng ta Bỉ Ngạn, những người này gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng để ta xuất thủ, ngươi tới, cho ta trấn áp bọn hắn, Lâm Hiên vung tay lên, cửu thiên phá vỡ, vô tận hoàng kim quang mang hiển hiện, ước vạn sinh linh, sừng sững trên 9 tầng trời, Bỉ Ngạn 10 cái tôn đế, nhìn thấy một màn này, đều điên, đây là cái gì, hoàng kim môn phái, các ngươi vậy mà, nghe lệnh của Lâm vô địch, các ngươi muốn chết không thành, tuân mệnh, trấn áp bọn hắn, trên bầu trời hoàng kim cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vô thiên cái địa, giết xuống dưới, một màn này, liền phảng phất giữa thiên địa, hạ lên hoàng kim mưa, mười mấy cường giả hoảng sợ, bọn hắn mặc dù là cửu quan vương, thế nhưng là, cũng ngăn không được, nhiều cao thủ như vậy a. Không bao lâu, bọn hắn liền bị dìm ngập, cuối cùng, bị hung hăng trấn áp, Lâm Hiên, thu lấy hồn phách của bọn hắn, sau đó nhíu mày, nguyên lai, chỉ là một chút sâu kiến đồng dạng, một chút tin tức hữu dụng, cũng không biết, ta muốn ngươi, để làm gì, hắn một bàn tay, liền đem những người này đập nát, những người này, thê thảm vô cùng, Trung Linh Tú cứu đi qua, nói, Lâm Hiên, những người này, để ta xử lý như thế nào, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, tốt, Trung Linh Tú trên thân, đằng đằng sát khí, các ngươi giết ta đạo một môn người, hôm nay, ta muốn các ngươi, lấy cái chết bồi tội, nàng cường thế xuất thủ, các loại tiên thiên đại đạo trào lên, đem cái này mười mấy cường giả bao phủ, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, thẳng đến qua rất lâu, mới chậm rãi biến mất, mười mấy người, sớm đã bị giết đến, hình hồn câu diệt, mà Trung Linh Tú, lại là ngã trên mặt đất, khóc ồ lên, nàng môn phái không có. Chương 5883, quyết chiến, nhìn thấy Trung Linh Tú khóc, Lâm Hiên hỏi một chút, cũng là thở dài một tiếng, xem ra, Bỉ Ngạn thật là quá đáng ghét, mà lại hiện tại, đã bắt đầu động thủ, không còn giống tiên thổ, vừa giáng lâm thời điểm, tiên thổ vừa giáng lâm thời điểm, vô số người mừng rỡ, bởi vì tiến vào tiên thổ, liền có thể đạt được, đại cơ duyên, nhưng là bây giờ, không giống, Bỉ Ngạn xuất thủ, thần phục hoặc là chết, chỉ có thể chọn một, người phản kháng toàn bộ bị giết, chỉ sợ sẽ có một trận phong bạo, đem càn quét chư thiên vạn giới, hiện tại đạo một môn, chỉ là bắt đầu, Lâm Hiên nói, gia nhập chúng ta thần minh, về sau, ngươi sẽ không lại nhận, Bỉ Ngạn chèn ép, gia nhập thần minh sao, Trung Linh Tú trầm mặc, nói thật, nàng trước đó, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuyện này, bởi vì, trong lòng nàng, thủy chung là đạo một môn đệ tử. Lâm Hiên nói, kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Thần Minh cũng không phải là môn phái, Thần Minh chỉ là một cái liên minh, Thần Minh có vô số gia tộc cùng môn phái tạo thành, ngươi có thể đại biểu đạo một môn gia nhập, về sau ngươi cũng có thể khai tông lập phái, lần nữa thành lập đạo một môn, cái dạng này sao? Trung Linh Tú gật đầu một cái nói, tốt, ta nguyện ý gia nhập Thần Minh, hoan nghênh ngươi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trung Linh Tú mặc dù là một người, nhưng là lại là tiên thiên đạo thể, hiện tại cũng đã là vô cùng kinh khủng. Phải biết trước đó xuất thủ kia 10 cái bỉ ngạn cường giả đều là cửu quan vương nha, Trung Linh Tú ngăn cản đến bây giờ đủ để tỏ rõ nàng thể phách là nghịch tiên cỡ nào, đổi thành Khuynh Thành cùng Như Ngọc chỉ sợ cũng liền như thế đi, trừ phi tại cầm cực đạo vũ khí. Cho nên tiên thiên đạo thể có thể nói tiền đồ vô lượng, không phải bỉ ngạn cũng sẽ không ra tay cướp đoạt. Yên tâm, mối thù của ngươi sẽ báo, một ngày nào đó mọi người sẽ san bằng bỉ ngạn. Trung Linh Tú nghe xong gật gật đầu. Bên cạnh thập đại hoàng kim môn phái không lộ vẻ gì, bởi vì bọn hắn đã bị khống chế, nhưng mà ngũ đại môn phái lại là hít sâu một hơi. San bằng bỉ ngạn, nói đùa cái gì, bỉ ngạn hiện tại là đối phó thần vực, không tâm tình để ý tới những chuyện khác. Một khi giải quyết thần vực, có rảnh xuất thủ, kia muốn tiêu diệt Thần Minh vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên những tình huống này bọn hắn chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra. Lâm Hiên xuất ra một chút đan dược, linh dược đến cho Trung Linh Tú chữa thương, đồng thời hắn phất tay nói, lên đường đi, giải quyết tử phủ. Lâm Hiên mang theo người nhanh chóng đằng không mà lên, rời đi tòa thành trì này. Ác ma núi, vô số đáng sợ sơn mạch dương nanh múa vuốt trải rộng tại đại địa phía trên, địa thế của nơi này vô cùng nguy hiểm, dưới đáy có ác ma linh mạch, bình thường chuẩn đế tới đây đều sẽ bị cỗ này linh mạch lực lượng đánh giết. Thế nhưng là giờ phút này, nơi này bầu không khí càng khẩn trương hơn, bởi vì nơi này là Thiên Đình cùng tử phủ quyết chiến địa phương. Thiên Đình lần này từ Hắc Sơn dẫn đầu mang đến một phần lực lượng, còn có rất nhiều là ngủ say tại hoàng kim trong quan tài chưa hề đi ra, mà tử phủ thì là phái rất nhiều cổ lão cường giả, lại thêm một chút tiên thổ chỗ sâu môn phái cùng gia tộc, liên tiếp lực lượng vô cùng lớn. Cho nên giờ phút này Thiên Đình nguy hiểm, tử phủ đem người của Thiên Đình một mực vây quanh, lạnh giọng cười nói, lần này đem các ngươi một mẻ hốt gọn, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không phách lối. Người của Thiên Đình sắc mặt khó coi, Hắc Sơn cũng là khuôn mặt âm lãnh, bọn hắn biết đây là gian nan một trận chiến, cho nên sớm đã có tâm lý chuẩn bị, hôm nay coi như chiến tử xa trường, bọn hắn cũng sẽ không lui lại. Đại chiến lần nữa bộc phát, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, nơi xa Lâm Hiên bọn người nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cảm nhận được phía trước kia khí tức khủng bố thời điểm, hắn đột nhiên tăng tốc tốc độ, sau đó vung tay lên, càn khôn kiếm trận, vạn vật làm kiếm, phía trước những vùng rừng rậm kia cây cối, sơn phong, toàn bộ hóa thành kiếm khí, chém qua, thẳng hướng tử phủ người, rầm rầm rầm, những này kiếm khí cực kỳ khủng bố, mang theo kinh khủng quang mang, nháy mắt liền xuyên thủng không ít tử phủ cường giả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít thân ảnh ngã xuống. Tử phủ người hoảng sợ, là ai đối với chúng ta xuất thủ? Đáng ghét, một anh tuấn nam tử lạnh hừ một tiếng, bàn tay huy động trực tiếp đem đầy trời kiếm khí đều cho đánh bay. Hắn người mặc tử sắc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hơn nữa nhìn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng kỳ thực là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Hắn đánh bay những này kiếm khí về sau, liền nhìn về phía nơi xa, nhíu mày nói, viện binh tới rồi sao? Cút ra đây cho ta đi. Nháy mắt sau đó, hắn xé mở hư không, tử phủ người cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, là một thân mặc hắc y anh tuấn nam tử, tại sau lưng của hắn rất mau cùng đến một nữ tử mỹ mạo vô cùng, mà lại trên thân đại đạo vờn quanh như là thiên thần. Hai người trẻ tuổi, bất quá khí tức trên thân lại cực kỳ khủng bố. Tử phủ người cười lạnh, chỉ bằng hai người các ngươi liền dám tới đây dương oai, thấy chán sống rồi ư? Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn nhìn về phía Hắc Sơn cười nói, ta tới không tính là muộn a. Sư phó, lúc này nơi xa lại có người tiến đến, là Bắc Yêu, còn có Mộng Điệp, bọn hắn sau khi đến, tranh thủ thời gian la lên. Hắc Sơn, nhìn thấy Bắc Yêu không có việc gì, thở dài một hơi, sau đó, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, không tính là muộn, chúng ta liên thủ diệt bọn hắn, chính có ý này. Lâm Hiên gật gật đầu, chỉ bằng các ngươi, không biết sống chết. Nam tử hừ lạnh, tử phủ người, cũng là cười lạnh, bọn hắn mang tới cường giả số lượng, là Thiên Đình gấp 10. Những người này, lấy cái gì chống lại? Ngươi cho rằng, ta chỉ là mình đến sao? Các ngươi ra đi. Lâm Hiên vung tay lên, trên bầu trời kim quang không ngừng bộc phát, sau đó hóa thành ngàn vạn cường giả, đứng tại cửu thiên chi thượng, mỗi cá nhân trên người, đằng đằng sát khí, hoàng kim quang mang, nối thành một mảnh, vô cùng lóa mắt. Tử phủ người nhíu mày, hoàng kim thập đại môn phái, người của thiên đình, cũng là ngạc nhiên, cuối cùng là địch nhân, vẫn là bằng hữu a, tiểu tử này đáng tin cậy sao? Tử phủ bên này, lập tức liền có hoàng kim thập đại môn phái người, đi tới, vừa cười vừa nói, quá tốt, các ngươi tới rất kịp thời, bắt lại cho ta bọn hắn, ra lệnh một tiếng, phong vân biến ảo, nhưng mà, trên bầu trời thập đại môn phái, lại không có bất kỳ người nào hành động, không khí này có chút quỷ dị, thập đại môn chủ đều giận, các ngươi lỗ tai đều điếc sao? Nghe không được mệnh lệnh của ta, không muốn hô, bọn hắn sẽ không nghe ngươi, bởi vì, ta mới là bọn hắn chủ nhân mới, Lâm Hiên cười nói, cái gì, ngươi chủ nhân mới, thập đại môn chủ, con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, ngươi đối ta môn phái, làm cái gì, vô số đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Lâm Hiên lại là nói, làm cái gì, ngươi đoán đâu, hắn vung tay lên, trên bầu trời, những cái kia hoàng kim chiến giáp cường giả, toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, bái kiến chủ nhân, thấy không, hiện tại đã biết rõ. Ta làm cái gì đi, đáng ghét, ngươi cũng dám khống chế linh hồn của bọn hắn. Kiếm môn môn chủ giận, đao cửa môn chủ, đằng đằng sát khí, không thể tha thứ, không ai có thể khống chế. Ta môn phái, ngươi sẽ trả giá đắt. 10 cái hoàng kim môn phái người, đều giận, bọn hắn mang theo cường giả đến đây. Không nghĩ tới, môn phái lại bị người cho khống chế, thật sự là không thể tha thứ. Thập đại môn chủ, đi ra, bọn hắn so trước đó thập đại cường giả người, còn kinh khủng hơn, là chân chính cao thủ cái thế. Chương 5884, tiên pháp, lôi, tất cả mọi người trong lòng rung động, thập đại môn chủ quá cường thế, bọn hắn vừa ra tay liền quét ngang bát hoang, lúc này, người mặc tử sắc chiến giáp tên nam tử kia cũng bay tới. Hắn nói, ngươi chính là Lâm Vô Địch, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với Bỉ Ngạn đi, lấy thiên phú của ngươi, coi như tại Bỉ Ngạn bên trong cũng có thể có được coi trọng, nói không chừng ngươi còn có cơ hội thành vi đại đế. Đây chính là ngàn năm một thuở, ngươi nhưng phải thật tốt chân quý, khi Bỉ Ngạn chó săn. Ta không có hứng thú, Lâm Hiên hừ lạnh, mà lại không có Bỉ Ngạn, ta đồng dạng có thể thành đại đế. Tử phủ người nghe xong đều giận, tiểu tử này quá phách lối. Tử sắc chiến giáp nam tử cũng là lắc đầu, thiên tài ta thấy nhiều, bọn hắn đều là kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng, không chịu cúi đầu, thế nhưng là cuối cùng, không phải là chết tại Bỉ Ngạn dưới kiếm sao? Ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Tử trưởng lão làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn chính là. Thập đại môn chủ gầm thét, bọn hắn đằng đằng sát khí, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà tử trưởng lão lại là phất tay nói, các ngươi lui ra, để cho ta tới đi, ta muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, đến tột cùng có như thế nào bản sự, liên quan tới Lâm Hiên thanh danh, đã sớm truyền khắp tứ hải bát hoang, tiên thổ người tự nhiên cũng nghe nói, cho nên tử trưởng lão giờ phút này cũng rất tò mò. Đối phương đến tột cùng có thực lực như thế nào, dám cùng Bỉ Ngạn khiêu chiến, trưởng lão, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Thập đại môn chủ nghe xong cũng là kinh ngạc, bọn hắn hít sâu một hơi. Đều lui trở về hiểu được ngươi chết chắc, tử trưởng lão thân tự xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là, trong vòng ba chiêu ngươi liền sẽ bị chụp chết, đến lúc đó chúng ta, sẽ đem xương cốt của ngươi phá nát, để ngươi tiếp nhận 100.000 năm thống khổ, vĩnh thế không được luân hồi, người chung quanh đều nở nụ cười lạnh, thiên đình, Hắc Sơn bọn hắn cũng là nhanh chóng bay tới Hắc Sơn nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận chút, gia hỏa này không tầm thường, hẳn là cổ lão cường giả ở thời đại này khôi phục, yên tâm, ta có thể ứng phó. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn bước ra một bước, một cỗ lực lượng kinh khủng, quét ngang bát hoang, như bài sơn đảo hải, để vô số người chấn kinh, tử phủ người rung động, thập đại môn chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Gia hỏa này thể phách thật đúng là rất khủng bố nha. Khó trách có thể khống chế bọn hắn môn phái, cửu dương thần thể, có chút ý tứ, tử trưởng lão gật gật đầu, hắn lăng không dậm chân, hy vọng người sẽ không khiến ta thất vọng, nháy mắt sau đó hắn xuất thủ, chỉ điểm một chút ra ngoài, lập tức thiên băng địa liệt. Khí tức kinh khủng nhanh chóng bay tới, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, bất quá hắn cũng không sợ, một quyền liền đánh ra ngoài, ngăn trở cái ngón tay này, oanh minh âm thanh âm vang lên, ngón tay bị đẩy lui, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi không gì hơn cái này, hắn tiếp tục vung đầu nắm đấm, bay ra ngoài, nắm đấm như mặt trời giữa thiên địa nở rộ, dầm dầm dầm, tử trưởng lão cũng không lui lại, mà là cùng Lâm Hiên tĩnh đứng lên, song phương giao thủ, 10 chiêu quá khứ, vậy mà thế lực ngang nhau. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, người này thể phách thật cường hãn, không đúng, không phải thể phách, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, phải nói đối phương chiến giáp rất mạnh, không hổ là cửu dương thần thể, ngay cả ta tử minh chiến giáp đều không thể làm gì ngươi sao? Tử trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bất quá, hiện tại cho hay vừa mới bắt đầu, bàn tay hắn kết ấn, chiến giáp phía trên pháp tắc nháy mắt bộc phát, cỗ lực lượng kia lại mạnh lên, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có né tránh, thậm chí không có phòng ngự, hắn nhanh chóng xuất thủ, cửu dương thần quyền. Ngay cả vòng ngự đều triệt hồi sao? ngươi là có bao nhiêu tự tin, hay là nói ngươi dám xem thường ta? Tử trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ra tay bá đạo, tử điện lôi quyền, chiến giáp bao khỏa nắm đấm, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên thể phách, mỗi một kích đều như kinh lôi vang lên. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn một bên tiếp nhận công kích, một bên điên cuồng xuất thủ, cả hai đại chiến như là một đạo tử sắc thiểm điện, cùng vừa đến kim sắc mặt trời, tại giao thủ, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, mấy ngàn quyền quá khứ, tử trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, người thể phách lại còn không có vỡ vụn, không có khả năng, ngươi đã đem cửu dương thần thể luyện đến cao thâm như vậy tình trạng sao? Nhưng mà, Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, làm sao thật bất ngờ sao? Ta còn không có thi triển toàn lực đâu. Oanh, nói xong, Lâm Hiên trên thân thân thể lực lượng, lần nữa bộc phát, một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài, thấy không, hiện tại ta mới nghiêm túc, tử trưởng lão rút lui, phun ra một mụn máu tươi, hắn thụ thương phương pháp thì đều ảm đạm, đáng ghét tiểu tử, người chọc giận ta, hắn không có tại cận thân giao chiến, bởi vì hắn đã lĩnh giáo qua Lâm Hiên thể phách lực lượng, nhưng là trừ cận chiến lực lượng bên ngoài, ta còn có được tiên pháp, để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ta. Tử trưởng lão tay áo vung lên, vô số tử sắc lôi đình hóa thành lôi xà, dương nanh múa vuốt, phô thiên cái địa, cuốn tới, phía trên này lôi điện, mang theo tê dại hiệu dụng, một khi bị đánh trúng, vậy sẽ thân thể tê liệt, người mạnh hơn cũng không thi triển ra được lực lượng, cửu quan vương bị đánh trúng, đó chính là chờ chết, mặc người chém giết, ra tuyệt chiêu sao, tử phủ bên này người nhìn thấy về sau, cũng đều cười, xem ra, tử trưởng lão nghiêm túc, kia tiểu tử chết chắc, kia là khẳng định, chờ một lúc hắn bị lôi điện đánh trúng, tuyệt đối không cách nào thi triển lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta phải thật tốt hành hạ chết hắn. Thiên đình bên này người hít vào khí lạnh, Hắc Sơn cũng là nhíu mày, bởi vì lúc trước, bọn hắn bên này liền có không ít trong cao thủ chiêu. Thân thể tê liệt, có đến bây giờ còn không có khôi phục đâu. Hắn nhanh chóng, nhắc nhở Lâm Hiên, ầm ầm, 300 vạn lôi xà phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ, đem cái chỗ kia triệt để đánh xuyên. Ha ha, đánh trúng, tử phủ người cười to. Lâm Hiên bên này ngũ đại môn phái, những cái kia thiên dương môn mấy người cũng đều là kích động lên. Xem ra bọn hắn muốn lấy được tự do, ác ma này cuối cùng muốn chết rồi, không chịu nổi một kích nha, ta chỉ xuất một cái ngươi liền đã ngăn cản không nổi sao. Tử trưởng lão khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, hướng phía trước đi đến, thế nhưng là lúc này, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, đột nhiên lui lại, phía trước lao ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem thiên địa bổ ra, kia 300 vạn đầu lôi xà, cũng toàn bộ bị đánh bay, tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, hít vào khí lạnh, nguyên lai, Lâm Hiên trên thân. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tầng kiếm khí, vô cùng sắc bén, hóa thành kiếm long, dương nanh múa vuốt, đem những cái kia lôi xà toàn bộ cho đánh bay, nụ rắn mà thôi, có thể nào cùng chân long so sánh. Lâm Hiên hừ lạnh, người vĩnh viễn không cách nào đến độ cao của ta, đáng ghét tiểu tử, thiếu phách lối. Tử trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lần nữa kết ấn, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện tử sắc lôi đình, đồng thời nhanh chóng hướng phía chung quanh lan tràn, tiên pháp, trưởng tư lôi, không tốt, mau tránh ra. Thiên đình bên này có cao thủ liền kinh hô lên, trước đó bọn hắn cùng đối phương đại chiến, trưởng tư lôi đã từng một trưởng đánh giết 3 cái cửu quan vương, đồng thời tổng sáng tạo 5 cái cửu quan vương, đây là một cái đại sát chiêu, tiểu tử, ta đã không có kiên nhẫn, một trận chiến này kết thúc, người đi chết đi cho ta. Trưởng tâm lôi bộc phát, đánh ra, tốc độ kia nhanh vô cùng, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời chụp về phía Lâm Hiên trái tim, một kích này là tuyệt sát, chương 5885, mạnh nhất là kiếm. Ta lôi đình, là giữa thiên địa, lực lượng mạnh nhất, tại cỗ này lôi đình lực lượng phía dưới, hủy diệt đi, tử trưởng lão cười lạnh liên tục, lực lượng mạnh nhất, người thật đúng là vô tri nha, lực lượng mạnh nhất là kiếm, kiếm của ta, phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nháy mắt sau đó, thiên địa phá vỡ, lôi đình bị xé nát, một đạo kiếm khí, xuyên thẳng vân tiêu, oanh, tử trưởng lão, bị đạo kiếm khí này đánh trúng, thân thể bị xuyên thủng. Miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, người vậy mà nhẹ nhàng như vậy, phá mất lòng bàn tay của ta lôi, tử trưởng lão đều mộng, lòng bàn tay của hắn lôi, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ tiên pháp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn, đáng ghét, ta sẽ không thua, kiếm khí của người mạnh hơn, lại như thế nào, lôi côn, tử trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cây gậy xuất hiện, cây gậy kia phía trên, còn quấn vô tận lôi đình, phảng phất lôi thần chi côn, hô, đi chết đi, lôi trưởng lão cầm lôi côn, nhanh chóng xuất kích. Vô biên lôi đình ngưng tụ, bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát ý, cái này uy lực, so trưởng tâm lôi còn kinh khủng hơn, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, chém qua, vô dụng, tiểu tử, luận võ khí, ta nhưng sẽ không thua ngươi. Tử trưởng lão cười lạnh một tiếng, lôi thần chi côn tốc độ, càng thêm nhanh, cả hai đụng vào nhau, phát ra vạn đạo kinh tiếng sấm, răng rắc một tiếng, lôi thần chi côn, vậy mà từ giữa đó vỡ ra, tử trưởng lão bị đánh thành hai nửa, Làm sao có thể? Tuyển gia tử phủ người kinh hô, thập đại môn chủ cũng là sắc mặt đại biến, ngay cả lôi thần chi côn đều bị chém đứt, kiếm của đối phương cũng thật đáng sợ đi. Oanh, Lâm Hiên lại ra một kiếm, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm hải, đem kia vỡ vụn thân thể bao phủ, hóa thành huyết vụ. Tử trưởng lão chết rồi, tử phủ người đều điên, thập đại môn chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, ngươi dám giết tử trương lão, báo thù. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên cười lạnh, sợ các ngươi không thành. Hắn đồng dạng vung tay lên, phía sau Hoàng Kim môn phái cũng là nhanh chóng xuất thủ, lại thêm người của Thiên Đình, song phương lớn đánh nhau, uy lực 10 phần khủng bố. Thập đại môn chủ nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, 10 người đồng loạt ra tay, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Chỉ bằng các ngươi không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên thân thần hỏa cùng kiếm khí bộc phát, vô biên lực lượng quét ngang bát phương. Oanh, trong nháy mắt liền có hai cái cửa chủ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, mấy người khác cũng là tê cả da đầu. Nhanh thi triển tuyệt chiêu, không thể lại để cho hắn phách lối xuống dưới. Có người nói, những người khác gật gật đầu. 10 cái môn chủ trên thân hoàng kim quang mang nối thành một mảnh hoàng kim hải, từ kia trong biển rộng xuất hiện một thân ảnh, kia là một tôn hoàng kim bảo tháp, phía trên khí tức khủng bố rủ xuống quang mang, tùy tiện xuyên thủng càn khôn. Giết, gầm lên giận dữ. 10 người khống chế hoàng kim bảo tháp nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, đánh ra kiếm khí bổ ở phía trên, phát ra âm vang thanh âm, nơi này thiên địa bị xé nát, lực lượng kinh khủng để người chung quanh hoảng sợ lui lại. Vô dụng, người căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Thập đại môn chủ cười lạnh, liên thủ mang theo hoàng kim bảo tháp giết tới. Lâm Hiên lắc đầu, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn vung ra càn khôn vòng, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xé mở đối phương phòng ngự, đem bên trong một môn chủ đánh thành huyết vụ chết rồi. Trong nháy mắt, một người môn chủ chết rồi, chỉ còn lại có cửu đại môn chủ. Cái này cửu đại môn chủ hoảng sợ, thiêu đốt huyết mạch, bọn hắn như điên xuất thủ, hôm nay nhất định phải giết đối phương. Tiểu tử, chúng ta tới giúp ngươi. Đen bên kia núi liền muốn đi qua, Lâm Hiên nói, không dùng, 10 người này giao cho ta, ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng, ta xem là ngươi tuyệt vọng mới đúng chứ, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta hoàng kim bảo tháp chống lại? 10 người huyết mạch đều thiêu đốt, hoàng kim bảo tháp triệt để bộc phát, phảng phất từ tiên giới hàng lâm xuống tiên khí. Lâm Hiên lại là hư lạnh, chỉ là cấm khí mà thôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vũ khí. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra Thôn Thiên Bình, vòng xoáy đen kịt càn quét bát phương, đem tất cả hoàng kim quang mang toàn bộ nuốt hết. Đây là 9 cái môn chủ, con người đột nhiên rụt lại. Cực đạo lực lượng, cực đạo vũ khí, đáng chết, ngươi có được cực đạo vũ khí, mau trốn. Bọn hắn điên, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được cực đạo vũ khí, muốn chạy trốn khả năng sao? Chung quanh vòng xoáy màu đen vô thiên cái địa toàn bộ lao đến, đem bọn hắn đường đi phong kín, 9 người này không cách nào thoát đi. Bọn hắn hoảng sợ, ngươi thắng mà không võ, chính là có loại đừng có dùng cực đạo vũ khí. Lâm Hiên nghe xong cười ha ha, thắng mà không võ, các ngươi 10 người liên thủ công đánh một mình ta người thời điểm, có hay không nghĩ tới thắng mà không võ, các ngươi thiêu đốt huyết mạch sử dụng cấm khí thời điểm, có hay không nghĩ tới thắng mà không võ? Làm sao, không phải so thực lực, so át chủ bài sao? Ta xuất ra so ngươi càng thêm cường đại át chủ bài, liền gọi thắng mà không võ. Lâm Hiên cười lạnh, đáng ghét, cùng hắn liều đi mau. 9 người mặc dù nói như vậy, nhưng là hay là lựa chọn đào tẩu. Bọn hắn đem lực lượng thi triển đến cực hạn, muốn xé mở một cái vòng xoáy màu đen. Lâm Hiên lại là vung tay lên, Thôn Thiên Bình bay ra ngoài, hoàn chỉnh Thôn Thiên Bình nở rộ thần bí quang huy, người ở phía trên mặt giống như cười mà không phải cười. Oanh một tiếng, Thôn Thiên Bình bình mở ra, bên trong xuất hiện một đạo màu đen quang nhận, trực tiếp đem 9 người hoàn toàn bao phủ. Nháy mắt sau đó, 9 người hình hồn câu diệt. Bọn hắn mạnh hơn cũng không phải cực đạo vũ khí đối thủ, một chiêu giết 9 cái môn chủ về sau, Lâm Hiên vung tay lên, bắt lấy hoàng kim bảo tháp, dùng Chu Tiên kiếm lao đi, phía trên linh hồn ấn ký, sau đó ném cho hoàng kim môn phái, đối bọn hắn nói, công kích cho ta, một tên cũng không để lại. Tử phủ bên này người không ngừng gào thét, bọn hắn đều điên, tử trưởng lão chết rồi, thập đại môn chủ cũng chết rồi, cái kia đều là đỉnh cấp cửu quan vương nha, đều như vậy vẫn lạc, ai còn có thể chống lại được, đáng chết, lui, mau lui lại. Càn khôn kiếm trận, Lâm Hiên hóa vạn vật làm kiếm pháp, phong bế thiên địa, hôm nay người nơi này, hắn một cái đều không cho phép rời đi. A, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, tử phủ người đều tuyệt vọng, Lâm vô địch, ngươi lại nhận trừng phạt, Bỉ Ngạn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn hắn điên cuồng uy hiếp, nhưng mà cũng vô dụng, ngược lại, để Lâm Hiên xuất thủ càng nhanh. Trong nháy mắt, đại bộ phận người đều vẫn lạc, chỉ còn lại có cuối cùng một chút, mắt thấy dùng không được mấy chiêu, liền có thể đem những người này toàn bộ diệt sát, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa lại truyền đến một đạo phẫn nộ quát lạnh thanh âm, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, càn khôn kiếm trận bị vô tình xé nát, hoàng kim cửa người cũng bị đánh bay, trong đó không ít người hóa thành mưa máu. Thiên Dương môn những người kia, đồng dạng có bao nhiêu người hôi phi yên diệt, người của Thiên Đình cũng nhận xung kích. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên xuất ra thôn Thiên Bình, lúc này mới bảo trụ người của Thiên Đình, thật đáng sợ. Bắc Yêu, Mộng Điệp, bọn hắn chấn kinh, Hắc Sơn càng là con người đột nhiên rụt lại. Đại đế lực lượng, có một tôn đại đế tiến đến, đại đế một thanh âm, liền để 15 môn phái nhận trọng thương, nếu như Lâm Hiên không có thôn Thiên Bình, đoán chừng đây hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt. Lông mày chăm chú nhăn lại, có đại đế tiến đến sao? Tử phủ còn sống những người kia thì là cuồng hỉ, bọn hắn quỳ rạp xuống đất. Tử rơi đại đế, là tử rơi đại đế đến. Chương 5886, chiến, đại đế đây chính là siêu việt chuẩn đế tồn tại, cửu quan vương, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Bây giờ một tôn đại đế tiến đến, sợ rằng sẽ quét ngang hết thảy. Thiên Đình bên này người, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đều tuyệt vọng, Hắc Sơn cũng thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nói, tiểu tử, cùng một chỗ thôi động thôn Thiên Bình, chúng ta rời đi, giết ta tử phủ nhiều người như vậy, bây giờ muốn rời đi, không cảm thấy sự tình, có chút quá đơn giản sao? Giữa thiên địa, vang lên âm thanh vang dội, vô tận tử sắc mây mù tràn ngập, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, ánh mắt của hắn, như là trời thần đồng dạng, bao phủ toàn bộ không gian, nháy mắt phiến thiên địa này, liền bị trấn áp phong tỏa, thật đáng sợ nha, đại đế một ánh mắt, chúng ta đều ngăn cản không nổi, người của Thiên Đình chấn kinh. Tử rơi đại đế hừ lạnh, tay áo vung lên, thần phục với Lâm Hiên, những cái kia hoàng kim cửa, còn có Thiên Dương môn các loại, 15 môn phái, còn lại người, toàn bộ hôi phi yên diệt, dám phản bội Bỉ Ngạn, đây chính là hạ tràng. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, tử phủ những người kia, kích động đều run rẩy lên, ha ha ha ha, Lâm vô địch, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta tử phủ lực lượng, đây là chúng ta tử rơi đại đế, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, không riêng gì ngươi. Toàn bộ Thiên Đình, hôm nay đều đem phá diệt, bọn hắn thật là quá đắc ý. Lâm vô địch, ngươi quỳ xuống đi, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, quỳ xuống đến, chờ đợi ta xử lý. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Bỉ Ngạn, thành cho chúng ta nô lệ, có lẽ ngươi còn có thể sống một mạng. Tử rơi đại đế, cao cao tại thượng, nhìn xuống Lâm Hiên, Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, đại đế rất đáng gờm sao? Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, chỉ bằng ngươi còn dám cùng chúng ta đại đế khiêu chiến. Tử phủ người bên kia giận, quỳ xuống vả miệng, chỉ bằng hắn, còn không có tư cách, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng, có thể giết mấy cái cửu quan vương, liền có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi cho rằng, có được cực đạo vũ khí, liền có thể cùng chân chính đại đế khiêu chiến sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, chân chính đại địa lực lượng. Tử rơi đại đế xuất thủ, một chưởng đánh ra, mây mù tràn ngập, kia là tiên khí lực lượng, vờn quanh ở phía trên, vượt xa hết thảy. Chung quanh những cái kia vòng xoáy màu đen, nháy mắt liền bị xé mở. Không tốt, người của Thiên Đình, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tuyệt vọng, dạng này một kích, căn bản ngăn cản không nổi, mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, kiếm thế giới mở ra, bên trong lực lượng hiển hiện, Lâm Hiên thôi động thôn Thiên Bình, oanh, vòng xoáy màu đen, thôn thiên nuốt địa, đột nhiên bộc phát, vậy mà ngăn cản được bàn tay màu tím, ngay cả phía trên tiên khí, đều chặn lại, làm sao có thể, tử phủ người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả tử rơi đại đế cũng là sầm mặt lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem cực đạo vũ khí thi triển đến mức độ này, xem ra trên người ngươi mang tài nguyên cũng không ít a, bất quá, ngươi dù sao chỉ là cửu quan vương, ngươi tài nguyên không phải vô hạn, ta nhìn ngươi có thể trèo chống đến mức nào. Tử rơi đại địa cười lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa huy động, như tiên linh chi thủ, không ngừng rơi xuống, mỗi một lần đều có thể vỡ vụn thương khung. Công kích như vậy, càn quét bát phương, toàn bộ tiên thổ người đều quỳ xuống, đại đế khí tức là ai? Tại chọc giận một tôn đại đế, thôn Thiên Bình chìm nổi, không ngừng thôn phệ, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, xác thực, hắn hiện tại vẫn còn tương đối miễn cưỡng, bất quá, Đại Long cũng là nói đến, người kia không phải hoàn chỉnh đại đế, hắn cùng Lục Bào đại đế có chút tương tự, thân thể của hắn mặc dù hoàn chỉnh, nhưng là linh hồn lại thiếu một nửa. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên, thì ra là thế. Không phải chân chính đại đế, xem ra, so với chân chính đại đế, thực lực phải kém một chút, biết được những tin tức này, Lâm Hiên cười, ta đạo là cái gì? Nguyên lai, người cũng chỉ là một loại ngụy đế mà thôi, ngươi nói cái gì? Tử rơi đại địa giận, tử phủ người cũng là gào thét, ngươi dám chất vấn chúng ta đại đế, ngươi muốn chết sao? Lâm Hiền hừ lạnh, thiếu một nửa linh hồn, sao có thể kêu xong cả đại đế? Thiếu linh hồn, người của thiên đình cũng là kinh hô, bọn hắn cũng không biết, tử phủ người cũng đều mộng, tử rơi đại đế, lại là con người đột nhiên rụt lại, bí mật này, chỉ có Bỉ Ngạn, cái khác đại đế biết, trừ cái đó ra, ai cũng không biết, người trước mắt này, là làm sao biết, hắn vô cùng nghi hoặc, xem ra, ta phải nắm lấy ngươi, thu lấy hồn phách của ngươi, bí mật trên người của ngươi, còn thật không ít, tử rơi đại đế triệt để giận, trong mắt của hắn bộc phát, vô tận quang huy, hình thành một cái con mắt màu tím, lăng không liền đè ép xuống, liền xem như nửa cái linh hồn, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, tử rơi đại đế thanh âm, vô cùng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.